Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì sao bọn họ lại từ bỏ? Cảnh sát Phong, đối với ai anh cũng luôn luôn tò mò như vậy sao? Đủ rồi, cô là nhịn đủ rồi nha. Cùng đứng trên một lập trường, tôi muốn biết vì sao bọn họ thất bại. Điều này cũng không phải là quá chứ. Phòng Thượng Vũ vô lại nói. Yến Mi im lặng. Tiểu Mi, nói cho tôi biết, ngoại trừ những người bị em từ chối, em đã từng đồng ý lời tỏ tình của người nào chưa? Anh không đổi chủ đề, tiếp tục bám lấy cô hỏi cho rõ ràng. Cảnh sát Phong, tôi đã nói rồi, anh đừng nên quấy rầy tôi. Cô không muốn làm quen với anh. Em trả lời tôi đi. Có, tôi đã từng nhận lời. Câu hỏi cuối cùng, vì sao lại chia tay? Tôi đã nói rồi là không hợp nhau. Cô lần nữa lặp lại đáp án cho anh. Không được trả lời lấy lệ. Anh thật sự thô lỗ, lớn lên bằng tầm này, lần đầu tiên cô muốn đánh người. Không muốn cùng anh tranh luận, sớm đuổi anh ra cho đỡ phiền phức. Trong lòng nghĩ thế, một lúc sau cô mở miệng. Công việc, bọn họ đều không thích công việc của tôi, cho nên tự động rút lui. Bây giờ anh có thể đi. Ok, tôi hiểu rõ rồi. Tiểu My, tuần theo giao hẹn, tôi đi về, bye. Anh đánh xong rút quân, phủi mông chạy lấy người. Không khí trong phòng cũng trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu. Yến My rốt cục thở phào một hơi, ngồi sững trên ghế sofa. Đúng là kiểu người ta mệt mỏi, chưa gặp mặt qua người đàn ông nào lại thô lỗ như vậy. Nhưng mà tóm lại, anh ta đã buông tha chưa? Đừng có trở lại, có mấy chuyện yêu đương không biết bệnh mà chết mất. Cô từ lâu đã nhận rõ ra được bộ mặt thật của đàn ông ích kỷ, sĩ diện. Vì thế cô tình nguyện độc thân đến già, không nghĩ muốn yêu đương, không muốn kết hôn, hy vọng anh sẽ không trở lại phá hỏng ý định của cô. Tiểu Yến Nhi thân yêu, công việc của em hoàn toàn không phải là trở ngại để chúng ta ở bên nhau. Thượng Vũ. Này, người đàn ông này. Yến Nhi cầm tấm thiệp, tức giận đến run người. Lần này anh không tặng một thứ gì, chỉ gửi một tấm thiệp. Vì sao anh lại muốn dây dưa như vậy? Linh, tiếng chuông điện thoại bắt đầu cắt đứt suy nghĩ của cô. Sao vậy, Pháp Y Thất? Giọng nói của cô cố gắng kìm nén tức giận. À, xem ra em nhận được thiệp rồi. Nghe được giọng nói của cô, Phòng Thượng Vũ có thể đoán ra được. Đương nhiên anh cũng đã canh chuẩn thời gian, gọi sau khi cô đọc tấm thiệp. Cảnh sát Phong, tóm lại anh muốn thế nào? Cô lạnh lùng. Thật ra bây giờ cô thật sự muốn đập nát điện thoại này. Tiểu My, sau khi anh đi, đã suy nghĩ lại, cảm thấy vấn đề của em trong mắt của anh một chút cũng không gây trở ngại. Vì vậy, tại sao em lại không chấp nhận sự theo đuổi của anh? Cảnh sát Phong, từ trước đến giờ anh không bao giờ chịu tiếp thu từ chối ư? Tiểu My, tại sao em không thử qua rồi hãy từ chối? Anh lại quay lại với những câu hỏi. Cảnh sát Phong, tôi không muốn lãng phí thời gian của nhau. Cô đã nói rất nhiều lần, vì sao anh lại nghe không hiểu? Anh không cảm thấy lãng phí thời gian. Cảnh sát Phong, tôi có quyền từ chối. Nếu không phải là đang trong phòng làm việc, cô có lẽ muốn hét lên với anh. Căn bản là anh không phù hợp. Không, đầu óc của anh có bệnh. Nếu không vì sao nghe lời từ chối của cô mãi vẫn không hiểu. Tiểu My, anh cũng có quyền theo đuổi. Cô im lặng giây lát nói tiếp. Cảnh sát Phong, tôi tự nhận tôi không phải người bình thường, cũng không có điểm gì đặc biệt đáng để anh yêu mến cả. Xin hãy buông tha cho tôi đi. Tiểu My, chẳng lẽ em không biết ở trong mắt anh em có bao nhiêu đặc biệt sao? Có ư? Tiếp theo anh sẽ nói với cô là vừa gặp mặt đã yêu chứ? Trong lòng cô chợt lóe lên những suy nghĩ này. Tiểu My, lần đầu tiên anh nhìn thấy em đã bị em hấp dẫn, đúng không? Tiểu My hử lạnh. Những lời này không biết cô đã nghe bao nhiêu người đàn ông nói. Tiểu My, anh biết em nghe đã nhiều lần câu này, nhưng anh thấy ngoài sắc đẹp của em khiến anh yêu mến chính là phẩm chất đáng ngưỡng mộ. Sự quyến rũ này làm cho người khác không thể cưỡng lại được. Anh nghĩ sẽ không có người phụ nữ nào có thể kháng cự được lời ngon tiếng ngọt. Anh nói đủ chưa? Hiện tại tôi không muốn suy nghĩ đến chuyện tình cảm. Lời nói của anh khiến cho trái tim của cô rung động, nhưng cô không muốn vì người đàn ông này phá hỏng quyết tâm lúc ban đầu của mình. Tại sao? Thời khắc quan trọng đã đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net